Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, khu thất thủ người sống sót. Converter Dung Kiều cầu phiếu cảm ơn bạn Duy đã tặng nguyệt phiếu khu thất thủ hệ thống điện lực. Đã tê liệt, bởi vì là không có điện. Trong hành lang đen thui, chỉ có mượn ngoài cửa sổ ánh sáng yếu ớt, mới có thể mơ hồ thấy rõ người bên cạnh đường danh thân hình. Tòa cao ốc này, trước hẳn là văn phòng, bởi vì là trên hành lang có rất nhiều dấu hiệu, đều là mỗ công ty. Trên đất tán lạc rất nhiều giấy vụn, sáng ngời bên trong phòng làm việc, còn có rất nhiều thối giữa thi thể, tản mát ra chói tai hôi thối. Bốn người đi tới lầu 10, ở hành lang cuối, phát hiện một gian từ bên trong khóa trái gian phòng, nhìn như hẳn là một cái công ty tạm thời kho hàng. Cửa là cửa sắt, rất bền chắc, có ai không? Lưu Cường gõ cửa một cái, la lớn, ai? Một đạo thanh âm yếu ớt, từ sau cửa sắt truyền ra, chúng ta là căn cứ thành phố Vân Thành người sống sót. Ngẫu nhiên đi qua nơi này, có thể mở cửa ra một chút không? Tiếng nói rơi xuống, cửa sắt bên trong không tiếng vang nữa. Ước chừng 3-4 phút sau, cót két một tiếng, cửa sắt bị mở ra. Một cái gầy cùng một khô lâu tựa như người đàn ông, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, khi thấy rõ người ngoài cửa sau đó, người đàn ông này trên mặt, rõ ràng thanh tĩnh lại. Các ngươi thật là Vân Thành người sống sót. Nếu như ngươi không tin, chúng ta liền không vào. Lưu Cường nói, người đàn ông kia hơi chần chờ, vẫn là kéo ra cửa sắt. Đúng như mọi người dự liệu như vậy, cái địa phương này đúng là kho hàng. Hơn nữa còn là vật liệu kho hàng. Bên trong có rất nhiều có thể ăn nhỏ quà vặt. Bất quá, rất nhiều đều đã khai phong. Lưu lại đầy đất hộp không? Nhà thương khố này không gian rất lớn. Hơn 10 cái quần áo lam lũ. Mặt vàng người gầy người sống sót trai gái. Chen chút chung một chỗ. Run lẩy bẩy, đầy mặt sợ hãi. Ngay tại lúc này, Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trong đám người một người đàn ông trung niên. Người này người mặc màu đen tây phục, mang mắt kiếng gọng vàng, da rất trắng, thân thể có chút mập ra, rất lộ vẻ phúc hậu. Trong mắt luôn luôn thoáng qua đạo đạo tinh quang. Từ ba người đi vào, hắn ánh mắt liền không di động qua. Không biết tại sao, thấy người đàn ông này, Trương Dịch Phong nhất thời cả người phát rét. Nổi da gà nổi lên cả người. Không từ đâu tới sinh ra một loại bài xích cảm giác chán ghét. Anh Cường, tình huống không đúng. Chúng ta rút lui đi. Trương Dịch Phong rất cẩn thận. Một mực tù nhớ kỹ Lưu Cường đã từng cảnh cáo qua hắn mà nói. Phải tin tưởng mình trực giác. Bây giờ trong sâu xa cảm ứng được nguy hiểm. Trương Dịch Phong nhất thời này sinh ý rút lui. Muốn đi, chậm. Một đạo nhàn nhạt cười nhạt, mang nồng nặc dùng mình, vang lên ở trong kho hàng. Ngay sau đó, cót két một tiếng, kho hàng cửa sắt bị tắt. Cái đó quần áo Âu phục người trung niên, trong tay nắm súng lục, họng súng chỉ Trương Dịch Phong, từ trong đám người đứng lên. Người đây là ý gì? Lưu Cường sắc mặt khó khăn xem, giọng bất thiện hỏi, kẻ hèn Trương Đại Hằng. Gặp qua ba vị, Trương Đại Hằng mỉm cười nói. Hơi có vẻ phúc hậu nụ cười trên mặt ôn hòa, để cho người như Mộc Xuân Phong, nhưng trong mắt không che giấu chút nào tản ra âm hiểm xảo trá thần quang. Biểu thị cái này tuyệt đối là một trong ngoài không đồng nhất. Đặc biệt khó dây dưa người, ta vô tình tổn thương các ngươi, chỉ muốn mời các ngươi lưu lại trên người vật liệu. Dĩ nhiên, còn có tinh hạch, Trương Đại Hằng cười nói, rồi sau đó họng súng chợt chỉ hướng Mã Tư Thuần. Còn có nàng, Trương Dịch Phong quả đấm nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng, cho tới nay hắn đều rất cẩn thận, nhưng không nghĩ tới vẫn là ở lật thuyền trong mương. Hắn vẫn là không có hoàn toàn thích ứng mà thế quy luật sinh tồn. Lại như vậy tùy tiện tin tưởng những thứ khác người sống sót. Vô tình đi vào bọn họ bố trí cạm bẫy, ở nhà thương khố này bên trong, không gian cực kỳ có hạn, lẫn nhau bây giờ khoảng cách gần như vậy. Cộng thêm Trương Đại Hằng trong tay có súng. Coi như Trương Dịch Phong muốn động thủ, cũng tuyệt đối không cách nào bảo đảm còn lại hai người an toàn. Một khi động thủ, Lưu Cường cùng Mã Tư Thuần bây giờ có thể sẽ chết một người người. Đây là Trương Dịch Phong không muốn thấy. Nghiêm Thanh, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng đem bọn họ trên người vật liệu lục soát ra. Trương Đại Hằng hướng về phía đứng ở cạnh cửa, gầy thành khô lâu vậy người đàn ông hô. Nghiêm Thanh hơi chần chờ. Đại Hằng, được rồi, bọn họ đều là vô tội. Chấm ngoặc kép, vô tội. Trương Đại Hằng ánh mắt lạnh như băng. Điên cuồng hét, chúng ta cũng là vô tội. Nhưng là xác sống sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Không cần nói nhảm, hoặc là động thủ, hoặc là chết. À, Nghiêm Thanh than nhẹ một tiếng. Đi tới Trương Dịch Phong bên người. Đem trên lưng hắn hai vai túi gỡ xuống. Xách đi tới Trương Đại Hằng trước người. Mở ra, xanh biếc tiền giấy, giống như bông tuyết vậy. Trong túi đeo lưng đống một tầng lại một tầng. Nhưng mà Trương Đại Hằng nhưng là không có nhiều liếc mắt nhìn. Có chút nóng nảy đi xuống tìm kiếm. Rốt cuộc, hắn cười. Vùng lân cận người sống sót cũng lộ ra ánh mắt tham lam. Rất tốt, có những thức ăn này. Các ngươi cùng ta cũng có thể sống lâu một đoạn thời gian. Trương Đại Hằng hài lòng nói. Vật liệu đã cho ngươi. Bây giờ có thể để cho chúng ta đi sao? Trương Dịch Phong lạnh lùng hỏi. Đi. Trương Đại Hằng kỳ quái cười một tiếng. Họng súng ngay tức thì chỉ hướng Trương Dịch Phong. Ngươi muốn đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trương Dịch Phong gắt gao nắm quả đấm. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người. Hắn đã ở Trương Đại Hằng trên người đâm mấy trăm lỗ thủng. Ánh mắt ở trong kho hàng quét nhìn một vòng. Những cái kia người sống sót, mặt đầy thương hại, lại không có một cái đứng ra giúp bọn họ nói chuyện. Thấy hết thảy các thứ này, Trương Dịch Phong trong thân thể huyết dịch từ từ trở nên lạnh như băng. Hắn đã chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào. Đem cái này tên xảo trá, dường như đưa đón vào địa ngục. Nhưng mà, hắn vẫn không có động thủ. Trương Đại Hằng súng nhưng là vang lên. Trương Dịch Phong thân thể bị một bóng người đụng vào. Đạn bắn vào bóng người này trên người. Giọt máu văng đến Trương Dịch Phong trên mặt. Còn có tí ti ấm áp. Trương Dịch Phong ánh mắt ngay tức thì đỏ. Tư Thuần, em không nên động thủ. Ta muốn đích thân xé tên khốn kiếp này. Nhìn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Lưu Cường. Trương Dịch Phong từ dưới đất đứng lên. Chặn lại Mã Tư Thuần. Nắm lên quả đấm hướng súng lục bị Lưu Cường đánh bay Trương Đại Hằng đập tới. Phịch hai cái quả đấm đụng vào nhau. Phát ra nặng nề tiếng vang. Một cổ to lớn lực lượng vọt tới. Hai người đồng thời lui về phía sau. Người tiến hóa cấp 1. Người tiến hóa cấp 1. Hai người đồng thời lên tiếng. Trong giọng nói đều mang nồng nặc kinh ngạc. Coi như ngươi là người tiến hóa. Cũng phải chết. Trương Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Thân thể lần nữa bạo cướp ra. Giống như một đầu hình người bạo rồng. Mang theo 540 cây di lực lượng quả đấm. Gió lớn sậu vũ vậy rơi vào Trương Đại Hằng trên người. Phốc xi một đạo hàn quang thoáng hiện. Trương Đại Hằng đầu lâu từ trên cổ lăn xuống. Chết không nhắm mắt. Trương Dịch Phong trong tay nắm dao cắt dưa. Máu đỏ tươi dọc theo lưỡi dao nhỏ xuống. Rơi trên mặt đất truyền tới tí tách thanh âm. Toàn bộ kho hàng một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người sống sót giống như đà điểu vậy. Xúc làm một đoàn run lẩy bẩy. Hoang mang không thể cả ngày. Thật may, không đau trong chỗ hiểm. Xách dao cắt dưa đi tới Lưu Cường bên người. Kiểm tra cẩn thận một phen. Trương Dịch Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đạn bắn vào Lưu Cường trên bả vai. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Lưu Cường sở dĩ hôn mê. Là bởi vì là bị Trương Đại Hằng một quyền. Từ dưới đất nhặt lên hai vai túi. Trương Dịch Phong ở Trương Đại Hằng trên thi thể đem dao cắt dưa lên huyết dịch lau sạch. Lại lần nữa cắm vào áo khoác ranh giới đặc chế túi. Đây là Trương Dịch Phong lưu lại hậu thủ. Để phòng bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới lần này ngược lại là dùng tới. Ở Trương Đại Hằng không có phòng bị lúc này hắn rút ra dao cắt dưa một đao toi mạng. Người không thể đi à? Cầu ngươi cho chúng ta chừa chút thức ăn đi. Chúng ta thức ăn đều bị Trương Đại Hằng đoạt đi. Trương Dịch Phong ôm Lưu Cường mới vừa phải rời. Khỏi kho hàng. Nghiêm Thanh đột nhiên chạy đến, giang hai cánh tay, ngăn cản ở cửa, thiếu chút nữa đem bọn họ hại chết đồng lõa. Bây giờ lại còn có mặt mũi ra hướng Trương Dịch Phong thỉnh cầu thức ăn. Trương Dịch Phong trong mắt lộ ra ánh mắt thương hại, một cước đá vào trước mắt ngực, đem hắn đá bay ra ngoài. Sống chết không biết, Tư Thuần, chúng ta đi. Trương Dịch Phong mang Mã Tư Thuần đi ra cao ốc, ở Mã Tư Thuần dưới sự che chở, vọt vào khu dân cư nhỏ, giết chết đã biến dị chủ nhà, dường như tiếp chiếm đoạt nhà. Viên đạn vẫn còn ở Lưu Cường trong thân thể, không lấy ra lời nói rất phiền toái. Mà Trương Dịch Phong cũng không phải là bác sĩ, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, dùng bật lửa đốt thiêu đao tử, hung tàn thọt vào Lưu Cường vết thương, gắng gượng nặng nề đạn đào lên, để cho Lưu Cường đau chết đi sống lại. Cuối cùng ngay tức thì tỉnh hồn lại, chỉ Trương Dịch Phong mắng to. Sau đó, Trương Dịch Phong lấy ra thuốc hạ sốt, để cho Lưu Cường ăn vào, lúc này mới thanh tĩnh lại. Đặt mông ngồi ở trong phòng trên ghế salon. Tư Thuần, tới nghỉ ngơi một hồi. Nơi này rất an toàn, sẽ không có nguy hiểm. Mã Tư Thuần còn đứng ở cạnh cửa canh gác, nghe được Trương Dịch Phong mà nói, nhất thời đi tới. Lần này thật là tổn thất thảm trọng à. Nhìn nằm ở trên giường bọc băng vải Lưu Cường, Trương Dịch Phong không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hắn nhớ lại khoảng thời gian này hết thảy. Lần này sẽ bị người khác ám toán, nhưng thật ra là Trương Dịch Phong đoạn này thời gian quá mức xuôi gió xuôi nước, đã tự tin mất đi đối với mặt thế nên có cảnh giác. Nếu như hắn duy trì mới tới thế giới hoang phế thời điểm tâm tính, có lẽ cũng sẽ không bị Nghiêm Thanh che đậy, bị Trương Đại Hằng tính toán, Lưu Cường cũng sẽ không bị thương. Người cần đối với thế giới tràn đầy kính sợ, chỉ có ngươi mời úy nó, mới có thể thời khắc chú ý nó, mới có thể nghĩ đủ phương cách đánh bại nó. Nơi này là thế giới hoang phế, tràn đầy nguy hiểm thế giới hoang phế. Trương Dịch Phong, người vĩnh viễn không thể quên một điểm này. Sinh hoạt là loài người tốt nhất giáo viên. Trải qua sẽ để cho sinh hoạt truyền thụ cho hết thảy kiến thức hơn nữa sâu sắc. Lưu Cường bị thương, để cho Trương Dịch Phong trải qua một lần trưởng thành. Đây có lẽ là trên người Trương Dịch Phong duy nhất loang loáng điểm. Đó chính là không ngừng học tập cùng tổng kết, không ngừng đền bù tự thân thiếu sót. Bởi vì là bên người thêm một bệnh số, Trương Dịch Phong săn giết xác sống kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn, cùng Mã Tư Thuần ở lại trong phòng chiếu cố Lưu Cường. Bất quá thời gian, Trương Dịch Phong dọn dẹp cái này mảnh tiểu khu lầu, ngược lại là lại thu hoạch mấy chục viên tinh hạch. Bóng tối trải qua 60 số, Lưu Cường vết thương đã bắt đầu chuyển biến tốt, có một ít năng lực chiến đấu. Ở hắn cường lực dưới sự yêu cầu, Trương Dịch Phong không có cách nào, chỉ có thể tạm thời điều chỉnh kế hoạch, để cho Lưu Cường đang nghỉ ngơi một ngày. 6 số 1 lại đi ra săn giết xác sống, khu thất thủ ban đêm vô cùng náo nhiệt, nhất là tối nay, lại là quần ma loạn vũ, gầm nhẹ liền liền. Rậm rạp chằng chịt, đông nghịt xác sống, giống như hội nghị vậy xông lên đầu đường. Dương nanh múa vuốt hướng đường phố một bên kia phóng tới. Đặc biệt cáu kỉnh, Dịch Phong, thế nào? Trong bóng tối, Lưu Cường đi tới bên cửa sổ, cùng Trương Dịch Phong đứng sóng vai. Ngươi xem bên kia, Trương Dịch Phong giơ tay chỉ liền đã qua. Ở tay hắn chỉ địa phương, là đen nhánh cuối đường phố. Cũng là xác sống điên cuồng vọt tới địa phương. Nơi đó có lấm tấm ánh sáng, còn có nhân loại kêu thảm thiết. Những người này lá gan rất lớn à, dám ở buổi tối cùng xác sống liền. Lưu Cường cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, tức giận nói, bớt ở đây cười trên sự đau khổ của người khác. Nói không chừng một lát nữa chính là chúng ta cùng xác sống làm. Chấm ngoặc kép. Con bà nó, ngươi cái miệng mắm muối này, bọn họ hướng về phía chúng ta tới nơi này. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,